Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, từ trên trời giáng xuống heo. Sau một canh giờ, Triệu Trần rốt cục nghe được hệ thống âm thanh. Keng, phân tích hoàn thành, phiên dịch thành công, nhanh, nói nhanh lên mặt trên ghi lại cái gì nội dung. Triệu Trần không thể chờ đợi được nữa, thật là tốt, ngạc nhiên nói. Keng, mặt trên ghi chép thượng cổ thời kỳ một tổ chức thần bí. Tên là Tinh Thần Sĩ Quan Quân. Mặt trên chủ yếu ghi chép thượng cổ thời kỳ. Một khi có tuyệt thế mạnh mẽ ngã xuống hoặc thọ tận thời gian, liền có tự xưng là Tinh Thần Sĩ Quan Quân thần bí người. Đạp lên hắc nha tạo thành cầu nối đi tới, mang theo quỷ dị mùi chết chóc, sĩ quan mà đến. Đem cường giả tuyệt thế thu nhập trong quan tài, bước kỳ dị bộ pháp rời đi, nơi bọn họ đi qua đều mang theo một đạo đặc thù âm nhạc. Thì ra là như vậy, không nghĩ tới đại lục này thượng cổ thời kỳ, thậm chí có quỷ dị như thế mà cường đại tổ chức. Triệu Trần thầm nói, lần này cái kia đồ án Triệu Trần cũng minh bạch, hệ thống, có ghi chép này Tinh Thần Sĩ Quan Quân. Mặt sau thế nào rồi sao? Triệu Trần dò hỏi Keng. Không có. Ai? Đáng tiếc. Triệu Trần thán tiếng nói. Đáng tiếc chính mình không biết này Tinh Thần Sĩ Quan Quân lai lịch. Cùng bọn họ cuối cùng kết cục. Còn có bọn họ vì sao lại nhấc những cường giả kia xác chết? Là đem ra có ích lợi gì sao? Nghĩ tới đây Triệu Trần có rất nhiều hiếu kỳ. Đáng tiếc cũng không thể được giải đáp. Hệ thống, xác định nơi này không có những thứ đồ khác sao? Triệu Trần có chút hơi không cam lòng nói. Chí ít cho mình mang ít đồ đi thôi. Không thể tay không mà về. Keng, đã quét hình, chứng thực không có những thứ đồ khác. Vậy được đi, thật tốt rời đi nơi này. Triệu Trần lắc đầu nói. Triệu Trần lúc đi ra, sắc trời đã mờ đi. Cái này cũng là tìm một bằng phẳng địa phương. Nghỉ ngơi, nhấc lên lửa trại, nướng lên thịt đến, Triệu Trần lấy ra mình ở cái đại lục này chế tạo ra bột ớt cùng tự nhiên. Đặc biệt cái này tự nhiên là Triệu Trần bỏ ra thật dài một quãng thời gian mới làm ra tới. Tuy rằng không nhiều, nhưng là đủ ăn được mấy rừng. Triệu Trần đem bột ớt cùng tự nhiên vẩy lên thịt nướng. Trong nháy mắt là vị thơm đúng. Cho người ngụm nước không ngừng chảy xuống. Triệu Trần cắn một hồi khẩu, không khỏi thở dài nói, ăn quá ngon rồi. Hả? Lúc này Triệu Trần hơi nhướng mày, có một cỗ hơi thở hướng về hắn dựa vào. Triệu Trần sắc mặt xuất hiện một ít không rõ, rất nhanh một con lợn, còn tưởng rằng chính mình nhìn thấu. Triệu Trần dụi dụi con mắt, sau đó mở nhưng không nghĩ tới cũng thật là một con lợn từ trên trời giáng xuống. Vững vàng rơi vào Triệu Trần trước mặt. Tiểu tử, người này thịt nướng phân ta một điểm thôi. Này heo càng mở miệng nói rằng, có điều âm thanh là phi thường thô lỗ. Tại sao phải cho ngươi? Triệu Trần cắn một cái thịt nướng nói rằng, lúc này hắn cũng rất tò mò này heo dĩ nhiên sẽ nói. Theo. Đề ghi chép ở mảnh này trên đại lục còn chưa có xuất hiện, lát nữa nói chuyện heo. Tiểu tử, ngươi xem ngươi nướng thịt nhiều như vậy, nói vậy ngươi cũng ăn không hết, này cũng không thể lãng phí. Này heo nhìn Triệu Trần là ăn được cái kia hương, không khỏi chảy lên ngụm nước. Triệu Trần thấy đầu heo không có gì ác ý, Triệu Trần trực tiếp cắt một tảng lớn thịt nướng, ném về heo. Con lợn này rất nhanh trực tiếp một cái nuốt lấy. Cái kia có thể hay không tự cấp lão chư ta một điểm? Heo có chút ngượng ngùng nói. Ta không phải mới cho ngươi sao? Ăn được quá nhanh, không có nếm trải mùi vị. Triệu Trần có chút không nói gì. Sau đó chính mình để lại một khối thịt nướng. Còn dư lại đều cho đầu heo. Mà này heo nhưng là bắt đầu chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Thỉnh thoảng còn phát sinh âm thanh quái dị. Cái kia người này âm thanh quái dị có thể hay không phải gọi. Triệu Trần nhắc nhở. Xin lỗi, thói quen từ lâu rồi. Nhìn này, heo rất nhanh không ở phát sinh âm thanh quái gì. Triệu Trần cũng là hiếu kỳ, này heo rốt cuộc là thần thánh phương nào. Miệng nói tiếng người, như một kẻ loài người bình thường nói chuyện đều có ngữ khí của chính mình. Vô cùng tiếp cận nhân loại, nếu là này heo hóa thành hình người, Triệu Trần vẫn đúng là sẽ đưa hắn xem là một người. Hệ thống, ta bố trí trận pháp tại sao không có ngăn con lợn này? Triệu Trần trong lòng dò hỏi, từ lúc Triệu Trần lúc nghỉ ngơi, cũng đã bố trí trận pháp để tránh khỏi một ít ma thú tới quấy rầy hắn. Thế nhưng người định không bằng trời định, thật là có một con lợn tới quấy rầy mình. Keng, ma thú này thân thể đặc thù, ngài bố trí trận pháp là cấp thấp trận pháp, đối với lần này ma thú không có hiệu lực. Thì ra là như vậy, hệ thống điều ra ma thú giải lao. Triệu Trần thầm nói, rất nhanh nhìn con lợn này tin tức, Triệu Trần cũng hơi kinh hãi, không nghĩ tới thực lực còn rất mạnh, còn nắm giữ đặc thù huyết mạch. Này huyết mạch tựa hồ là trận pháp khắc tinh, bất kỳ trận pháp thật giống đều không thể thương tổn cùng nhốt lại nó. Thú vị, Triệu Trần thần bí nở nụ cười, tựa hồ đã có ý nghĩ gì. Thấy trước mắt con lợn này ăn xong, còn ở một tiếng no nê, Triệu Trần lúc này hơi nói rằng, xưng hô như thế nào? Gọi ta lão chư là tốt rồi. Nói xong liền nằm úp sấp nghỉ ngơi. Triệu Trần thấy cảnh này, không khỏi nhổ nước bọt nói, thật không hổ là heo. Heo không sửa đổi được hết ăn lại nằm. Có điều Triệu Trần chỉ là khẽ mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng trên mặt đất một sợ, trực tiếp đem con lợn này cho đánh bay lên. Ngươi muốn làm gì? Có thể hay không không từ quấy nhiễu ta? Này heo cũng là cấp tốc vững vàng hạ xuống, đứng trên mặt đất trên. Triệu Trần đứng dậy nói rằng, ngươi đương nhiên có thể ngủ, có điều trước tiên đem linh thạch cho ta. Linh thạch, ngươi ăn ta thịt nướng, tự nhiên là phải cho ta linh thạch, không phải vậy cho ngươi ăn không a? Triệu Trần từ tốn nói. Này heo thấy thế không đúng, muốn chạy trốn, nhưng Triệu Trần ngón tay nhẹ nhàng vung lên, một to lớn lồng ánh sáng đem này heo cho che lại. Tiểu tử, đã quên nói cho ngươi biết, trận pháp đối với lão chư ta không có tác dụng. Ha ha ha, này heo cười nói, nha, thật sao? Triệu Trần hơi mỉm cười nói, chỉ thấy này heo vọt thẳng hướng về phía này màn ánh sáng. Tựa hồ vô cùng có lòng tin trực tiếp xuyên phá này màn ánh sáng. Nhưng này heo nghĩ lầm rồi, nhanh chóng xông về màn ánh sáng. Nhưng này màn ánh sáng trực tiếp đưa nó đẩy lùi. Này heo xông tới nhiều lần, nhưng cũng không có thể làm sao bị đánh lui trở về. Không thể làm gì khác hơn là trầm trọng nhìn chằm chằm Triệu Trần. Triệu Trần cũng là nhìn chằm chằm con lợn này mỉm cười nói, tiếp tục a, coi như ta nhận thức mới, ngươi phải nhiều thiếu linh thạch ta cho ngươi. Còn có đây là cái gì trận pháp? Đây cũng không phải là trận pháp gì, mà là từ linh khí tạo thành khốn lung. Cho tới linh thạch, ta cũng không cần, bởi vì ngươi đang chạy trong nháy mắt ta liền đổi chú ý. Ta hiện tại muốn ngươi nghĩ ta tông môn thủ hộ thú làm sao? Triệu Trần chậm rãi nói rằng, không thể, vậy ngươi cứ tiếp tục va đi, cũng không biết ngươi thịt này có được hay không ăn. Triệu Trần dựa vào một cây đại thụ ngồi xuống, nhìn này heo từng lần một nhằm phía màn ánh sáng. Triệu Trần cũng không từ khâm phục này heo Eli, kiên trì không ngừng. Vài canh giờ sau, Triệu Trần tỉnh lại, nhìn này heo vẫn đúng là chậm rãi, gian nan không ngừng xông về phía trước. Triệu Trần đứng dậy nói rằng, hà tất như vậy này. Khi ta tông môn thủ hộ thú không có chút nào thua thiệt. Ma thú vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Lồng ánh sáng bên trong heo gầm hét lên. Nhưng sau đó ngay sau đó nói rằng, trừ phi bao ăn bao ở. Triệu Trần nghe xong có chút buồn cười. Ngươi thì không thể sớm một chút nói sao? Lãng phí vài cái canh giờ.